Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình tự nhủ, hôm nay đúng là ngày anh phải đi giúp người. Lại phải dọn dẹp hậu quả cho một đứa trẻ. Anh nói, đưa điện thoại cho tôi. Cô gái mặt đỏ bừng, mắt lơ mơ, nhưng dường như có sự tuân lệnh tự nhiên đối với anh, liền ngoan ngoãn đưa tay vào túi, lục lọi lung tung. Hàn Đình đã nhìn thấy điện thoại, liền lấy ra, hỏi. Mật khẩu là gì? Cô lắp bắp, 326-6-6. Hàn Đình không rõ là có 3 số 6 hay cô quên mất số cuối. Liền đưa màn hình trước mặt cô, Kỷ Tinh chớp mắt, đột nhiên cười tươi. Hàn Đình, màn hình mở khóa, anh trượt sang màn hình gọi điện, hỏi. Bạn cô tên gì? Cô dựa vào tường, tay đột nhiên giơ cao rồi hạ xuống, gãi đầu, nói. Tiểu Mông, Hàn Đình gọi điện. Đầu dây bên kia một lúc lâu mới bắt máy. Sao rồi, cậu đang ở đâu? Hàn Đình nhíu mày, nói. Bạn cô ấy uống say rồi, đang ở hành lang gần nhà vệ sinh. Đầu dây bên kia hoảng hốt. Được, tôi đến ngay. Vừa dứt cuộc gọi, cô gái ngã nhào xuống đất, váy kéo lên đến thắt lưng, lộ ra chiếc quy, N lót màu trắng, đôi chân dài mảnh khảnh lộ ra hoàn toàn. Hàn Đình nghiến răng, không nói lời nào, kéo cô dậy. Cô ngã vào vai anh, má cô mềm mại và nóng rực, áp vào cổ anh. Hơi thở nóng rực của cô khiến anh cảm thấy nóng bừng, len lỏi vào cổ và tai anh. Anh cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn giữ lấy eo cô, để cô tựa vào vai mình. Cô không có ý thức, hai tay buông thõng, đầu lắc lư trên vai anh, thỉnh thoảng R3N gì đau đớn. Khó chịu, tiếng R3N gì nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai anh. Hàn Đình cau mày, môi mím chặt, nhìn đồng hồ. Cuộc gọi vừa kết thúc được 30 giây, nhưng anh cảm thấy như đã nửa giờ trôi qua. Tiểu Mông vẫn chưa đến, anh mệt mỏi đứng thẳng dậy, vừa di chuyển, cô ngả đầu ra sau. Anh lại kéo cô lại, cô dựa vào ngực anh, má đỏ bừng, mắt khép hờ. Như tìm kiếm sự hỗ trợ, cô vòng tay qua eo anh. Hàn Đình im lặng một giây, ngẩng đầu thở dài, những người qua lại nhìn họ tò mò. Có lẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân. Cô vòng tay ôm lấy anh, đầu dựa vào ngực anh, yên lặng. Anh cảm thấy áo sơ mi của mình ướt, nhìn xuống thấy cô đang rơi nước mắt, môi cô run rẩy, mũi phập phồng, nước mắt tuôn rơi. Hàn Đình ngạc nhiên, nghe cô nói, tôi không muốn tinh thần nữa, có được không? Quá mệt mỏi rồi, giọng cô đầy nức nở, như một đứa trẻ hờn dỗi, lại như một lời than thở bất lực. Tôi không muốn tinh thần nữa. Có được không? Cô không nhận được câu trả lời, cọ vào người anh, khóc nức nở. Có được không? Hàn Đình nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Tùy kêu, Kỷ Tinh nước mắt tuôn rơi, khóc nức nở. Tôi không muốn nữa, vậy anh có trở lại không? Hàn Đình im lặng, ánh mắt thoáng qua một chút buồn bã. Lúc này, tiếng giày cao gót vang lên từ hành lang, Tiểu Mông chạy tới. Xin lỗi, xin lỗi. Hàn Đình gỡ tay Kỷ Tinh khỏi eo mình. Giao cô cho Tiểu Mông. Bạn cô uống say rồi. Thật xin lỗi, cảm ơn anh. Tiểu Mông vất vả đỡ lấy Kỷ Tinh. Hàn Đình nhìn không vui, nói. Ra ngoài với bạn bè, nên chú ý lẫn nhau. Tiểu Mông ngượng ngùng, xin lỗi đã làm phiền anh. Cảm ơn anh nhiều, nếu gặp người khác. Chưa kịp nói hết, Kỷ Tinh đã ôm chầm lấy Tiểu Mông, khóc nức nở. Khó chịu chỗ nào, hả? Vừa nói, Kỷ Tinh đột nhiên cúi người. Tiểu Mông vội vàng đưa cô đến thùng rác, cô co rúm người, nôn thốc nôn tháo. Tiểu Mông vừa vỗ vai cô, vừa quay lại nhìn, thấy người đàn ông lúc nãy đã rời đi. Tinh Tinh ngoan nào, nôn ra sẽ thấy dễ chịu hơn. Kỷ Tinh nôn một trận, rất khổ sở, nước mắt nước mũi tèm lem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mông lấy khăn giấy lau miệng, lau mũi, lau mắt cho cô. Sao lại khóc thế này, hả? Khó chịu à, đau bụng à, cô lắc đầu, chỉ lắc đầu. Tiểu Mông sững sờ, đột nhiên hiểu ra, nhìn Kỷ Tinh đang ngồi bệt bên thùng rác, lòng cô quặn thắt. Cậu mốc quá, khó chịu thì phải nói ra, một mình chịu đựng sao nổi. Cô khóc không ngừng, cắn chặt môi không nói, mắt mờ lệ, đưa tay ra cho Tiểu Mông, Tiểu Mông liền ôm chặt lấy cô. Hàn Đình cầm chai nước quay lại, thấy cảnh tượng đó. Kỷ Tinh ôm lấy Tiểu Mông khóc nức nở, Tiểu Mông vừa vỗ về vừa xin lỗi anh. Hàn Đình không nói gì, mở nắp chai nước, đưa cho Tiểu Mông. Tiểu Mông vội làm khẩu hình miệng. Cảm ơn, Hàn Đình không nói, quay người đi. Khi Kỳ Tinh tỉnh dậy, căn phòng bị che kín bởi rèm cửa dày, bên trong tối om. Cô ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc trên giường mình, tay tìm kiếm xung quanh, ấn công tắc đèn. Đèn bàn bật sáng, ôi, bên cạnh, Tiểu Mông dụi mắt, bị ánh sáng làm tỉnh giấc, lẩm bẩm. Sao cậu lại tỉnh đột ngột thế? Kỳ Tinh vừa ngồi dậy, cảm thấy đầu còn nặng, liền ngả lại xuống gối, giọng khàn khàn. Có chuyện gì vậy? Bây giờ mới 6 giờ sáng. Tiểu Mông để điện thoại sang một bên, ngáp dài. Hôm qua cậu uống say. Tôi không để ý, có một anh tên Hàn gọi điện tìm tôi, nói là nhà đầu tư của cậu, tình cờ gặp cậu ở quán bar. Anh ta còn gọi xe, nhờ tài xế giúp đưa cậu về nhà. Trời ơi, cậu say đến nỗi nặng như bao tải, nhà mình ở tầng 6, may có tài xế giúp, không thì tôi không biết làm sao đưa cậu lên được. Kỳ Tinh ngẩn ra, Hàn Đình, cô mơ hồ nhớ đã gặp anh tối qua, nhưng sau đó thì không nhớ gì nữa, vội hỏi. Rồi sao nữa, rồi tôi chăm sóc cậu cả đêm. Tiểu Mông nói, tôi không hỏi cái đó. Cô lo lắng hỏi, lúc cậu gặp tôi có làm gì không? Có mất mặt không? Tiểu Mông khó hiểu, rất bình thường mà, có gì đâu. Người say rượu ai chẳng thế. Cậu vẫn còn may, lúc tôi gặp cậu chưa gây rối. Nhưng khi gặp tôi, cậu bắt đầu làm loạn. Trời ơi, mệt chết tôi. Làm loạn, Kỳ Tinh đau đầu, làm loạn gì? Thì khóc lớn chứ sao? Kỳ Tinh vỗ trán, thế, anh Hàn có biểu cảm gì không? Anh ta, lúc cậu khóc với tôi không biết anh ta có thấy không? Tiểu Mông không hiểu trọng điểm. À, trước khi đi anh ta dặn cậu có thể bị mất nước, bảo tôi cho cậu uống nhiều nước. Đúng là người đầu tư của cậu có khác, vừa trưởng thành vừa quyến rũ, còn rất quan tâm cậu. Kỳ Tinh nói, anh ấy chỉ là người tốt thôi, cậu đừng nói lung tung. Không ngờ lại gặp anh ấy ở quán bar. Cô cúi đầu, xoa đầu, than thở. Sao mình lại uống nhiều như vậy? Cách chương.